Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 187, chương 191, ba lên Côn Lôn Sơn. Nguyên thủy phiền, tương đương, tạm thời dứt bỏ Khương Tử Nha ba lên Ngọc Hư Cung không đề cập tới. Thương doanh bên trong, Đế Tân mang lên Khổng Tuyên, Đát Kỷ, cùng một chỗ hướng đại doanh nhà giam mà đi. Đẩy ra nhà giam cửa lớn, đánh ra ngục tốt đi cửa thủ hộ. Đế Tân ba người đi vào trong phòng giam, ngồi trên mặt đất. Ma Lễ Thanh ôm lấy Thanh Vân kiếm, nhìn lên trước mặt ba người. Chẳng biết tại sao, nội tâm có chút sợ. Có lẽ là Khổng Tuyên cho hắn giáo huấn quá sâu sắc rồi. Ma Lễ Thanh, cô thì hỏi ngươi một việc. Chấm ngoặc kép, Đế Tân mở miệng hỏi. Cái kia thân công báo đến cùng cho ngươi bao lớn dụ hoặc, mới có thể để cho ngươi phản nghịch đại thương, thêm vào Tây Chu. Nói thật, Đế Tân là thật đối ma gia tư tướng phản nghịch một chuyện thương tâm. Hắn hiện tại cũng phát hiện, chính mình thật không phải là một cái làm hôn quân tài liệu. Mềm lòng không nhìn nổi nhân tộc chịu khổ, lại không nỡ bên người người chân linh lên bảng. Cho nên cho dù là rất muốn soát ngu ngốc giá trị, cũng là nhiều nhất tai họa chính mình danh tiếng. Theo bản năng, chưa bao giờ nghĩ tới muốn tai họa bách tính, hoặc là đi làm xa hoa dâm đãng sự tình. Kiếp trước giáo dục quá thành công, năm giảng từ Mỹ sớm đã khắc ở sâu trong linh hồn. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn, không có cách nào đổi. Tương đương cho nên, cho tới nay rất bội phục quân nhân Đế Tân. Cải cách sau chưa bao giờ cắt xén qua quân nhân lương bổng, tận sức tại đề cao quân nhân địa vị, giống như là trước mặt ma gia tứ tướng đãi ngộ, vậy đơn giản là cao đến tột đỉnh, có thể nói sinh lão bệnh tử đều bị đại thương cho bao hết. So với Tây Chu đến càng là khác nhau một trời một vực, cho nên hắn mới càng hiếu kỳ, thân công báo đến cùng cho điều kiện gì, có thể làm cho đối phương phản nghịch. Đại vương, chấm ngoặc kép, Ma Lễ Thanh trầm mặc rất lâu, mới mở miệng nói ra. Bởi vì đại vương, người quá công bằng, chỉ giáo cho. Đế Tân hơi hơi đã nhận ra Ma Lễ Thanh trong lời nói hàm nghĩa, mở miệng hỏi. Cũng là bởi vì đại vương ngươi quá công bằng, quý tộc cũng tốt, bình dân cũng được, thậm chí là liền nô lệ, chỉ cần là nhân tộc, đều không thể tự tiện giết. Chúng ta rõ ràng là tiên nhân, dựa vào cái gì muốn tuân thủ các ngươi phàm nhân quy định? Lại có ta tứ đệ dưỡng đến hoa hồ điêu, thích nhất ăn thịt người. Chấm ngoặc kép, Ma Lễ Thanh nói một câu, liền cảm giác mình toàn thân giống tiến nhập băng khốc đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn lên, Đế Tân trên mặt xương lạnh, trong mắt lửa giận dường như liền muốn bốc cháy lên. Tương đương, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ngươi tứ đệ thích nhất ăn thịt người. Ăn qua bao nhiêu rồi? Có thể nói, Đế Tân cái gì đều có thể tha thứ. Dù sao cũng là thương triều, nô lệ thời đại, tại tăng thêm lại có tiên ma quỷ quái, chính mình có chút khái niệm không bị người tiếp nhận, hắn có thể hiểu được. Mà duy chỉ có một việc, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, đó chính là sinh mà làm người. Ta nhất định phải thủ hộ chính mình tộc quần, tương đương đây là sinh vì nhân tộc, cơ bản nhất sơ tâm. Ma Lễ Thanh trầm mặc, hắn tựa hồ cảm giác được chính mình dường như nói sai cái gì. Không nói có đúng không? Đế Tân cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyên. Bốn tướng phong thần bảng bên trên có tính danh, diệt không phải thật linh. Khổng thượng thư, ngươi cho thiên đế truyền một phong thư tín, đem hôm nay nhà giam bên trong Ma Lễ Thanh nói tới lời nói đưa cho hắn. Thuận tiện nói cho hắn biết một tiếng, hắn hai cái cháu ngoại cũng có nhân tộc huyết mạch, cũng bị hoa hồ điêu ngấp nghé. Khổng Tuyên nghe Đế Tân lạnh lùng lời nói, không có nói nhiều một câu, gật gật đầu, ngay trước hai người mặt viết xuống thư tín, mở ra không gian, đưa tới một cái kim bích huy hoàng trong cung điện. Ma Lễ Thanh cả người đều trợn tròn mắt. Thương vương, thương vương đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Liền vì chỉ là phổ thông nhân tộc, thậm chí đem thiên đế cháu ngoại đều liên lụy vào, đáng giá không? Ngươi đừng quá mức. Tương đương chúng ta chúng ta có thể là Nhật Quang Bồ Tát đệ tử. Tương đương sau lưng có Tây Phương giáo. Tương đương hoảng sợ phía dưới. Ma gia tư tướng hoàn toàn không lo được sư phụ nói qua. Không cho phép lộ ra bọn họ sư môn cấm lệnh. Liều lĩnh giống lên. Tương đương đế tân nhếch miệng lên một tia mỉm cười khinh miệt. Khó trách hắn nói kiếp trước Nam Thiên Môn Tứ Thiên Vương cùng Phật giáo tứ hộ pháp thần tướng như. Vậy tương tự, cảm tình thật cũng là cùng một người thôi. Tây Phương giáo tay, có thể duỗi đủ dài đó a. Tương đương, đem hắn câu nói này cũng cộng vào. Thuận tiện đem việc này thông báo toàn bộ Hồng Hoang. Ân, đặc biệt là cho Tam Thanh cùng Hỏa Vân Động. Nữ oa nương nương báo cáo một tiếng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến cùng là ngươi Tây Phương giáo thánh nhân vô địch. Vẫn là ta phía Đông thánh nhân lợi hại. Tương đương, Ma Lễ Thanh nghe đến nơi này. Cả người đều sụi lơ xuống tới. Hắn biết, hắn xong đời. Tương đương nguyên lai, Ma gia tứ tướng liền là Nhật Quang Bồ Tát đệ tử. Về sau bị sư tôn phân phó. Mai danh ẩn tính đi vào phía Đông. Liền vì cho Tây Phương giáo lan truyền tin tức. Trong bóng tối kết giao tán tu. Lần này bị thân công báo thuyết phục. Cũng là nghĩ trèo lên thiên đình. Tốt hơn vì Tây Phương giáo phục vụ. Nhưng bây giờ, toàn xong đời. Tương đương Khổng Tiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Ma Lễ Thanh. Trên mặt vẻ châm chọc. Có thể thấy rõ ràng. Đại vương yên tâm. Việc này ta sẽ đích thân tế cáo thánh nhân. Tuyệt sẽ không có chỗ bỏ sót. Tương đương đã làm phiền ngươi. Đế Tân gật gật đầu. Cũng không tiếp tục để ý Ma Lễ Thanh. Trực tiếp hướng phòng giam bên ngoài mà đi. Hả, đúng. Cái này bốn tướng đều có phong thần danh ngạch. Đánh giết không được. Cái kia hoa hồ điêu. Chỉ là một cái linh trí cũng không mở xúc sinh. Cũng đừng lên trời đi. Miễn cho nhục thiên đình an lành bầu không khí. Vi thần minh bạch, sẽ đích thân động thủ. Khổng Tiên nhẹ gật đầu, biểu thị ra không sai. Còn ma gia tứ tướng ý kiến, có trọng yếu không? Côn Lôn Sơn, bởi vì Ma Lễ Thanh bị bắt, Khổng Tiên bại lộ cường hãn thực lực về sau. Khương Tử Nha Giá Vân lần nữa đi vào Côn Lôn Sơn. Bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy ngồi tại Ngọc Hư Cung bồ đoàn bên trên. Cao mày nhìn về phía Ngọc Hư Cung cửa lớn. Hắn chính tại hư không diễn tính toán. Tìm kiếm cứu vãn tiệt giáo con đường. Kết quả, Khương Tử Nha vừa đến. Hắn lại được ngừng. Chính mình vị này đồ đệ quả nhiên là tư chất ngu dốt. Bùn nhão không dính lên tường được. Mấy ngày trước đây mới đến Côn Lôn Sơn muốn đi bốn vị tam đại đệ tử. Hiện tại sao lại tới? Bạch Hạc đồng tử, đưa người Khương sư huynh gọi vào. Cố nén nội tâm bất mãn. Nguyên Thủy mênh mông thanh âm trong cung vang lên. Truyền vào ngoài cung Bạch Hạc trong tai. Cần tuân sư mệnh. Tương đương Bạch Hạc đồng tử không dám nghịch lại. Liền vội vàng đem Khương Tử Nha mời đi vào. Chờ hắn chào về sau. Nguyên Thủy nhàn nhạt hỏi. Ngươi lần này phía trên Côn Lôn. Lại có gì sự tình? Khương Tử Nha cười khổ một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được sư tôn nộ khí. Ân. Liền tên đều không gọi. Trực tiếp gọi ngươi. Sư tôn. Thế nhưng là chú trọng nhất quy củ. Tương đương, sư tôn. Nếu không phải phong thần gặp khó, đệ tử cũng không dám quấy rầy sư tôn thanh tu. Thật sự là lớn thương binh bộ thượng thư Khổng Tuyên. Không biết ra sao căn nguyên. Lại pháp lực thông thiên. Một chiêu liền nhẹ nhõm bắt giữ thân sư đệ mời tới trợ quyền người. Đệ tử chỉ sợ Chu Doanh bên trong không người là Khổng Tuyên đối thủ. Vì báo phong thần thuận lợi tiến hành. Chỉ có thể đến đây tìm sư tôn nhờ giúp đỡ. Khương Tử Nha đáng thương quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Lời kia bên trong còn kém nói thẳng. Ta thế nhưng là giúp sư tôn ngài làm việc. Hiện tại có cái kẻ khó chơi chặn đường. Ngài nếu là không giúp. Ta coi như thật không làm tiếp được. Đến lúc đó làm trễ nải sư tôn chuyện của ngài. Ngài đừng trách đệ tử ta. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.